đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1086. Chịu nhục, góc truyện audio.com. Nghe thấy thanh âm của Đông Phương Ngữ Hinh, thân mình nữ vương cứng đờ, chợt xoay người. Hình nhi, nhĩ hảo. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, chỉ gì đó, hỏi. Mẫu thân, người đây là, hắc hắc đây là gà rừng, ta dưỡng, cho con bồi bổ thân mình. Cho nàng, bồi bổ thân mình, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, nữ vương. Cũng thật sự là rất, làm cho người ta cảm động, còn trước đợi chút ta giúp con làm chút gì đó ăn đi. Bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh bế quan một thời gian, nên bà cũng không biết khi nào thì nàng đi ra, cho nên bà cũng không có chuẩn bị đồ ăn. Sau đó, không đợi Đông Phương Ngữ Hinh nói cái gì, nữ vương liền chạy đi. Tốc độ kia, một chút cũng không tương xứng với tuổi này của bà. Mẫu thân, này, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, đều đã thật lâu không đi ra, lúc này nàng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đẩy cửa đi ra ngoài, gà rừng trong viện cô kêu. Những vật nhỏ này, chúng nó không biết về sau sẽ trở thành đồ ăn trong bụng của mọi người sao? Là trong bụng của nàng đi. Đông Phương Ngữ Hinh cười tiếp tục đi về phía trước, nàng trước đến nhìn sư phụ đi. Sư phụ hẳn là đang rất bận đi, còn có quốc sư bọn họ không biết đã trở lại chưa? Chắc là cũng nhanh đi, thiên thương đảo bên kia hẳn là cũng không bận, không có đại sự gì mới đúng. Đây là thiên thương đảo sao? Bạch Sử Phí Kỳ nhìn đảo nhỏ mỹ lệ, hắn đã từng tới đây, nhưng khi đó. Hắn cũng chỉ xem đây là đảo nhỏ, không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại. Vừa thấy thế nhưng cũng rất xinh đẹp đâu. Đây là gia hương của Quất Trì Tà Dịch, là địa phương hắn lớn lên từ nhỏ. Trở về sau, hắn có khả năng sẽ ở nơi này định cư, mà chính mình. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn cũng sẽ theo Quất Trì Tà Dịch bọn họ cùng nhau, ở tại nơi này. Ân, thật không sai đi. Đảo chủ nhìn địa phương quen thuộc này, chính là lúc này. Đã không phải thiên thương đảo của hắn. Chuyện Long Vương chết, không biết đã truyền tới hay chưa, mà người bên này. Ta đi trước nhìn một chút. Phí Kỳ nhìn hai người liếc mắt một cái, hắn là Bạch Sử bên người Long Vương, người ở đây, nhận thức hắn. Các ngươi đi theo phía sau ta, chúng ta trước tiên chế phục. Rất nhanh nói ra quyết định của chính mình, đảo chủ vừa nghe, Bạch Sử này. Kỳ thật cũng không chỉ mỗi võ công tốt mà tâm cơ, nguyên lai cũng không sai. Bọn họ có nghĩ tới biện pháp thu phục nhưng, biện pháp của Bạch Sử, không thể nghi ngờ là biện pháp bất việt nhất và hiệu quả nhất. Cho bọn hắn một kích bất ngờ, hừ, đến lúc đó. Nghĩ vậy tâm đảo chủ đã định rồi. Bất quá, không biết người của hắn, hiện tại thế nào. Hy vọng, bọn họ không có việc gì đi. À, các ngươi sẽ phải nhận báo ứng. Trong địa lao, này, lúc đầu liền không giam giữ đến vài người, dân phong thiên thương đảo thuần phác, mặc dù có địa lao, nhưng. Thật sự người phải đến ở địa lao không nhiều lắm. Trên người đại trưởng lão vết thương chồng chất, mỗi ngày roi ra sức mà đánh, khiến hắn rất thống khổ. Hắn nghĩ tới chết nhưng hắn không cam lòng liền chết như vậy. Ha ha, chúng ta sẽ phải nhận báo ứng sao? Này thật là đáng tiếc a, ngươi nhìn không thấy, nhưng báo ứng của ngươi chúng ta lại nhìn thấy. Một người khác ha ha cười, vẻ mặt dữ tợn. Ngươi, thiếu đảo, góc truyện audio.com, chủ của chúng ta sẽ trở về. Cách chương.